Trường sinh giới, chương 641 uy thế hồng hoang. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Lao đạo sĩ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn quét tứ phương, hắn dị động gai nen tiêu thần công Kha A chú ý cùng lúc đó toa kia trong mộ lớn ương tiểu thạch hoang cang là phát sinh hét dài một tiếng, xuyên van pha nhật thanh liệt thiên không. Không muốn hoài nghi Trinh La ta ở cùng ngươi tiến hành thần nghị giao lưu, hoặc là nói cùng ta minh nói chuyện. Người muốn làm cái gì? Lao đạo sĩ khó có thể bình tĩnh. Đến hiện tại ngươi vẫn chưa do sao, vì sao phan ngươi ta, ngươi nên hỏi minh phải làm gì ấy làm cái gì. Tiểu thạch hoang am thanh co sút lạnh giới. Đến giờ khắc này, rốt cuộc khi tiêu thần cũng vững tin, lao đạo sĩ này đo la tiểu thạch hoang tan sinh thể. Quả đen đa cảm ghi ác hoàn toàn chính xác không hề có một sút sai lầm. Ta là ngươi, ngươi là ta la tiểu thạch hoang, từng đanh khắp thiên hạ vo. Địch thủ, lao đạo sĩ tự nói. Sau như thể hồ quan đỉnh, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ong anh kim quang, tựa hồ chớp mắt đem tất cả ký ức quan nối liền cùng nhau. Hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, như ngay xưa như vậy tiên phong đạo cốt một phai chán tĩnh thong dong, sau đó đi lại kiên định đi về phía trước. Vào đúng lúc này, lao đạo sĩ cung thiên địa hợp nhất, mỗi một bước dẫm xuống, đều có đạo vận đang lưu truyền, tay ao lớn phiêu phiêu, siêu phàm thoát tục không dinh khoi bụi trần gian, tự muốn len trời ma đi. Mà ở phía trước của hắn, bảy ngôi mộ lớn trung ương, bỏ kia ban huyết nhục ban chất liệu đa than thể tuy cùng hắn dung mạo tương đồng, nhưng khi chất nhưng một trời một vực như la quan lam thiên hạ hoang chủ, khi thế ngập trời, chấn động tam hồn. Chỉ là loại kia chảy ra khi thức cũng đủ để cho người sợ hai, đang sợ gợn song cuồn cuộn ma ra che. Ngợp bầu trời, có thể nói thần uy cai thế, như bể nghễ mờ gian người thống trị. Hai cai giống nhau như đúc người, hai loại tuyệt nhiên không giống khi chất cang la một người, lao đạo sĩ la tiểu thạch hoang tan sinh thể. Ta chờ ngươi ngàn tỷ năm, hoan nghênh trở về. Tuyên cổ vội va, một cai chớp mắt thoang qua. Lao đạo sĩ không có suốt gì do dự, nhanh chan đi đến bảy ngôi mộ lớn trung ương xuyên. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên bung nổ ra vạn trượng ánh sáng, cung bọ kia ban huyết nhục ban chất liệu đa than thể tự đụng vào nhau. Quanh, bảy ngôi mộ lớn chấn động, ánh sáng từng đạo bắn ra toàn bộ hướng về trung ương hai người tấn công tới. Tiểu thạch hoang ngươi tan sinh thể cũng ở đây. Bảy đại thạch nhan vương toàn bộ vừa giận vừa sợ thế nhưng cũng không có làm thay đổi tất cả những thứ này, bọn họ không thể nào trong mộ lớn lao ra, 40. Chín toa đại trận có thể chấn áp bọn họ vạn năm ma bất hủ. Đam nhật ánh sáng, đem nơi này bao trùm ở trải khắp tiểu thạch hoang lăng như biển rộng giống như chập trung gợn song, không có tiến vào nơi đây người đều cảm ghi ác được từng trận khi tức kinh khủng. Vào đúng lúc này, lao đạo sĩ cung bọ kia ban huyết nhục ban chất liệu đa than thể dung hợp ở cùng nhau, bọn họ càng hợp hai la một. Đây là một cai phi thường thần bi qua trinh, điểm điểm rong màu ở bắn tâu từng mảnh bụi đa ở bóc ra, xương cốt bẻ gãy cung gai dựng lại tiếng vang khiến người ta sờn cả tóc gai, cốt ca cốt kết vang vọng. Trung ương trên mặt đất như la qua một vầng mặt trời tinh đang tỏa ra ánh sáng, tiểu thạch hoang cung lao đạo sĩ đang tiến hành thạch hưu cung huyết nhục dung hợp lột xác. Xa xa tiêu thần phi thường chấn động, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng không làm được bởi vì 49 toa đại trận bao trung toàn bộ địa vực. Ea, Kha Kha Len nói thầm, con vật nhỏ cũng có sút hơi sợ, nó cảm ghi ác được loại kia không di sanh được cường thế khi tức so với bản thân nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào đều cường đại hơn. Ầm, ở cuối cùng một tiếng rung trời vang lớn bên trong, hai cỗ than thể triệt để hợp nhất hoàn thành giao hoa, khắp toàn than từ trên xuống dưới tối thiểu có 70, vị chi huyết nhục hoa chỉ có không đủ 30, bộ phận vi la thạch thể. Này quyết không là la thạch to mụ loại kia quang bên ngoài than huyết nhục hoa trạng thai, đây là bạch bên trong mà ở ngoài chan trinh lột sắc cũng không phải mặt ngoài hiện tượng. Một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra, Honda nhỏ chi sức mạnh trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khiến người ta sợ hãi mức độ trong mộ lớn bảy vị thạch nhan vương tất cả đều bế đích không co. Người nào kế tục kinh nộ rít gào, bọn họ cảm ghi ác được sự uy hiếp của cái chết. Vào đúng lúc này, thiên giới trên mặt đất này phương địa vực khi thức cường đại con giống như la biển gầm từ khô cổ địa này chấn động đi ra ngoài tất cả mọi người đều sợ hãi cực kỳ. Khi biết bắt nguồn từ lăng mộ tiểu thạch hoang sau thiên giới khắp nơi ba chủ cung với số ít những lao ra toàn bộ giật mình mở mắt ra, đồng thời nhìn phiên nơi này, bọn họ nghĩ tới giỏi hệ nào đo thai cổ chuyện xưa, không hẹn ma cung biến sắc. Vào đúng lúc này, bọn họ biết xảy ra cái gì? Năm xưa tiểu thạch hoang từ nhất là kỳ lạ, bởi vì ở thời đại kia trải qua thời thai cổ một trận chiến, hạnh tiếp tục sống sót cường giả bên trong, căn bản không có ai có thể uy hiếp đến hắn, mà hắn nhưng ở như mặt trời giữa trưa, nhất là yểu phong thời điểm chết đi, để tất. Cả mọi người sút không tin, hắn lại vẫn sống sót, thực sự là không nghĩ tới, hắn coi như vậy đại quyết đoan, hoặc hứa chư thiên vạn giới lại đem long trời lở đất rồi. Thực sự là chờ mong, hay là hắn thật sự có thể mở ra một mảnh hoàn toàn mới tu luyện thiên địa? Thời thai cổ anh sao ông anh, cao thủ như rừng, tiểu thạch hoang lam thời đại kia may mắn còn sống sót, cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày hôm đó thiên giới các đại cự đầu biết tất cả nay cả kinh thiên tin tức thế nhưng không có một người tiếp cận, không có một người đi cản trở. Thạch Thi, Lệ Thạch Thu, Huyền Không bảy đại vương giả sau khi tiến vào, mai đến tận hiện tại đều không có một người đi ra, tất cả mọi người đều biết bọn họ e sợ gặp phải phiền toai lớn, có thể không sống sót đi ra đa ở cai nào cũng được. Từ tình huống này đến xem, tiểu thạch hoang thực, lực so với mọi người tưởng tượng con muốn đang sợ, tiểu thạch hoang qua khứ than cung than thể mới hợp nhất sau quyết không la đơn giản trồng chất đơn giản như vậy, kế thừa năm xưa vo thượng sức chiến đấu, mà lại đây là một loại hoàn toàn mới lột xác có thốt khỏi thạch thể tai sinh mau thịt hoàn toàn mới thời cơ. Ho, mạnh liệt cương phong thổi nát bầu trời, tiểu thạch hoang do ra một cánh tay, lập tức vỡ ra trinh minh sang tạo mộ bên trong thế giới, đưa vào manh mong thiên giới, hướng về cái kia lơ lửng giữa trời cao thai dương tinh chộp tới. Thiên giới thai dương tinh tuyệt đối không phải những thế giới khắp thai dương có thể so với, thiên giới vi la hiện nay vạn giới trung tam, thai dương tinh can hệ trọng đại, không thể sai sót, tự từ tuyên cổ tới nay, mặt trên cũng không biết bị bay ra bao nhiêu tầng trận, bảo đảm no sẽ không bị thiên giới cường giả. Đại chiến lan đến, thế nhưng đùng vào lúc này, một con che ngược bầu trời bàn tay lớn thăm dò vào trên không, lại đem cái kia thai dương tinh bao chung, trong nháy mắt toàn bộ thiên giới rơi vào hắc am. Tất cả mọi người đều bị kinh động, đây là thai cổ đến chưa bao giờ có sự tinh, toàn bộ đại địa trước mắt đen kịt, phàm là sinh linh không ai không ngửa mặt lên trời quan sát. Chỉ thấy trong bóng tối vo biên, thai dương tinh bị người một phát bắt được, chỉ có yếu ớt điểm điểm ánh sáng tự giữa ngón tay lộ ra, đem bàn tay khổng lồ kia phát họa ra một cái cực kỳ đáng sợ đường viền. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có việc, thiên giới chính là vạn giới trung tam, thai dương tinh quan hệ trọng đại, bị bố ra trận sau, đều là thạch nhan vương cũng khó có thể chan trinh vừa no đanh rơi xuống. Nhưng là vào thời khắc này hết thảy đều bị lật đổ, bàn tay lớn kia đem thai dương. Tinh chảo rơi xuống, tất cả mọi người đều thấy được nay một suốt đời khó quen cảnh tượng. Đang sợ canh tay, mọc rễ với thiên giới đại địa quả thực đang sợ tới cực điểm, to to vo biên, như la ngan tỷ thai cổ ma sơn say ma thanh, như vo tận tổ long vặn vẹo hợp lại cùng nhau. To lớn ma thủ chiếm lấy thai dương tinh sau, chậm rãi thối lui, cái kia quan thông trời sinh long đất canh tay hướng về địa tầng nơi sau xa rơi đi. Loại tình cảnh này qua chấn động, sang sùa can khôn đột nhiên lờ mờ tối tăm, thạch nhan vương cũng không có đánh rơi thai dương tinh, bị một con to lớn ma thủ vồ một cái xuống. Thiên giới không nhật, thai dương không còn tồn tại nữa, bị người lấy lớn lao lực chiếm đi, đại địa rơi vào hắc am, ngàn tỷ sinh linh hoảng sợ không chịu nổi một ngay. Khắp nơi ba chủ đều tự nhiên biết đây là tiểu thạch hoang gây nên, tất cả mọi người đều tan. Có ý sợ hai, cái này thời thai cổ thanh danh nhan vật vo địch qua khủng bố, đến cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào là ở lập uy, nói cho thế nhan hắn trở về. Thổi nhỏ hoang lăng mộ bên trong, thai dương tinh hoa thanh một vong độn. Bản định ở bảy ngôi mộ lớn bầu trời, vắng lặng ngàn tỷ năm ta nguyên bản thạch thể qua mức am han, cần nay thai dương tinh bản nguyên lấy ra am xa xa. Trong lòng tiêu thần phát lạnh, hắn tự nhiên biết nay viên thai dương kim tinh không tầm thường, lại bị đối phương dễ dàng như thế nắm lại, thật là đang sợ. Kha kha cũng veo một tiếng đi tới tiêu thần bả vai, con vật nhỏ vo cung sốt sắng, co sút sợ sệt. Thiên giới các sinh linh ta khắc tư các ngươi chín viên thai dương. Tiểu thạch hoang nhẹ nhàng vung tay lên, chín viên đại tinh từ trên trời bị triệu hoan ma đến, sắp xếp ở thiên giới bầu trời. Cùng tu qua thiên bi huyền ta cho phép ngươi đứng hang ở. Bèn, lắng nghe thiên địa chi lý, tiểu thạch hoang lạnh lùng hướng về tiêu thần nơi nay nhìn lướt qua. Đến tận đây, hắn ngồi xếp bằng xuống, khẽ quát ta chư vị luyện thể luyện tam ta như thanh cũng sẽ vì các ngươi mở ra một cái thế giới mới, mở ra vỗ một cái không tưởng tượng cửa lớn. Bảy ngôi mộ lớn chấn động, hào quang ngút trời, bảy đại vương giả toàn bộ rít gào sinh ra, đại mộ ở cướp lấy vua của bọn họ giả thần lực quả thực là muốn luyện hoa bọn họ. Bảy đại vương giả không thể không chống lại, phòng ngừa vẫn lạc đang sợ cục diện xuất hiện, đây là lò ép thần lực mạnh mẽ bức bác bảy đại vương giả tỏa ra anh sang thần thanh. Cuối cùng, bảy cỗ manh mong như la biển sức mạnh bắn ra, tất cả đều tập trung hướng về ở giữa bọ kia ngồi xếp bằng than thể, vo tận anh sang đem nơi đo nhấn chim tiểu thạch hoang lợi dụng bảy. Đại vương giả luyện thể, đồng thời các loại thiên địa diệu am vang lên, bảy đại vương giả đại đạo thần vận ở bảy ngôi mộ lớn bầu trời hiện ra cùng bảy thi đạo vận giao tương huy khối. Đây là một loại lớn lao gặp gỡ tiêu thần xếp bằng trên mặt đất cảm ngộ các loại dấu ấn đại đạo, lắng nghe các loại thiên địa chi lý, mà Kha Kha cũng rất chăm chu, hữu mò hữu dạng học tiêu thần giang vẻ, ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, cũng bắt đầu dụng tam đi trải nghiệm cung cảm ngộ. Thiên giới trên mặt đất cỏ xanh kho heo lại phồn vinh, hồ nhỏ kho cạn lại chứa đầy, năm tháng không hề có một tiếng động, đào mắt trăm năm vội va ma qua. Lăng mộ tiểu thạch hoang vị chi cổ địa trở thành một mảnh vung cấm, không có ai tới gần, ở đây du cho liền hung han nhất các loại man thu cũng muốn đi đường vong ma đi. Bàng bạc khí tức ngay qua ngay, năm phục một. Năm càng đem khủng bố, như là một cái người khổng lồ đang nhanh trong trưởng thanh, tất cả mọi người có thể cảm ghi ác được nơi nay thần uy từ từ cường thịnh. Trăm năm vội va tiêu thần không nhúc nhích trên người đa dinh đầy cho bụi từ đầu đến cuối chưa bao giờ mở xem qua tinh. Thiên địa diệu am, trăm năm không suy trước sau ở bên tai vang vọng, đại đạo chi lý, sắp xếp ở trước nếu là không thể bắt đến cơ hội như vậy, vậy thì thực sự xin lỗi tiểu thạch hoang để cho hắn cơ duyên. Con vật nhỏ Kha Kha tố ai sạch sẽ, không dinh một hạt bụi cả người trắng như tuyết như ngọc no tuy thiên tinh hoạt bét nhưng là ở ngồi bất động khổ ngộ. Trong lúc đánh ra thất nhạc viên, để bên trong tiểu quật long, sát pha lang, ba bộ xương, thiên ngoại thiên cung với cung mộng tưởng chi hoa hợp nhất thanh thanh cũng có thể lắng nghe loại này thiên địa diệu lý ngay thang thoi. Đưa, đấu chuyển tinh di chín viên thai dương không chịu đựng thiên giới nồng độ linh khi, đa chết đi bón viên. Nhan thế chim nổi, mười vạn mưu vội va ma qua. Hồ lớn kho cạn, trở thành khe long, núi cao đổ nát, trở thành bay đa vụn đìa, sông lớn đổi đường, đi xa ngàn dặm. Bình nguyên đất sung, trở thành vực sau hẻm núi. Thương hải tang điền, vội va 10 vạn năm, con số này đọc len không tinh cai gì thế nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Phàm nhan mọt đời không hơn trăm năm, nghĩ kỹ lại, ở tuổi già thi than thở thời gian, nhưng cũng đầy đủ dai rằng giặc. Ma vạn năm năm thang biến mất ma qua, có thể suy ra cai kia tang thương biến đổi lớn, có thể sang tỏ cai kia cổ xa soi nhật hạ xuống phía tây hoang vu. Thời gian rời xa dương thế, binh, nguyệt biến thiên, tiêu thần trên người, bụi trần nằm dây đặc rối bu. Vương giả thần thanh năm thước vương vắn, đem hắn, vây quanh ở trung ương, tiêu thần trên than thể ngoại trừ cai kia hậu một tầng dây cho bụi ở ngoài, bên ngoài than trên căng là kết liễu một tầng chất liệu đa ngạnh sắc như dép đa cứng rắn không thể pha vỡ, nằm dây đặc tại người, lưu quang điểm điểm, như ẩn như hiện. Đây là một bộ hiếm thấy cảnh tượng, nói là ở ma trong thanh niết. Đi ra người đa lộ, nhưng không giống lắm, thần thanh cũng chưa hề hoàn toàn bao trùm tiêu thần, càng không có tuyệt diệt mau thịt của hắn sinh khi. Bị hắn nung nấu rất nhiều thai cổ ma thanh, mới hình thanh toa nay vương giả thần thanh, giờ khắc này cổ điền tự nhiên, ngay xưa thần quang toàn bộ nội liễm, như la cổ lao kiến trúc bị trương bay ở đây, nọ ẩn chứa kinh thiên sức mạnh to lớn cũng đang ngủ đông, vẻn vẹn như la một toa đan tế cổ kinh canh chịu tiêu thần. Tiêu thần bên ngoài than trung quy la hóa đá, có thể la ở đi người đa. Lộ nhưng tuyệt đối không phải truyền thông ý nghĩa trên người đa đại đảo. Ở tầng kia sắc đa dưới, là ông anh huyết biểu, lưu truyền thần bi anh sang, tràn ngập song lực lượng chấn động mạnh mẽ, bất qua lại bị nay trọng thạch. Ngăn cách ở bên trong, điều này cũng không phải con đường vo thượng tổ thần, hoặc là nói không phải thuần tuy con đường vo thượng tổ thần, hắn lắng nghe vương giả đại đạo mười vạn tài các loại thiên địa cực kỳ lý trước sau vang vọng ở bên tai, hắn co không tưởng tượng thu hoạch. Chạm đến đại đạo thần vận, nắm chặt vĩnh hằng, bước ra chinh minh đặc biệt con đường, tuy rằng ở vương giả đại đạo trước mặt, hay là con chưa đủ kiều khốt nhưng dù sao cũng là tự minh tim toi tiến len ra một con đường. Tiêu thần 10 vạn năm qua trước sau đang phát sinh vi diệu lột sắc, hắn bắt đầu chan chinh tim toi chinh minh đại. Đạo con đường, cho tới Kha Kha tương tự ở trải qua biến hoa kỳ diệu con vật nhỏ càng ngày càng xuất trần, cung tiêu thần đầy người kết bụi so với, Kha Kha không dinh một hạt bụi, linh khi bức người quả thực lại như la đạo vận hoa than. Bất qua tình cờ mấy chục năm, hơn trăm năm tỉnh lại một lần, khi mở mắt ra cai kia hồn nhiên ánh mắt nghịch ngợm thần thai, biểu thị no tinh tinh trước sau chưa biến. Bên trong thất nhạc viên, tất cả mọi người cũng đều có từng người không giống biến hoa, đặc biệt là thanh thanh cùng cai kia cây mộng tưởng chi hoa kết hợp lại, kho heo co xanh tươi, xảy ra nhiều lần thần bi lột sắc. Oanh, ngay khi hôm nay, bảy ngôi mộ lớn đột nhiên đồng thời sụp đổ rồi, bảy đại vương giả lao ra. Cùng lúc đó cai kia ngay trinh giữa cung tiểu thạch hoang cũng bỗng dưng mở hai mắt ra, manh mông như biển khi tức che ngợp bầu trời, hai đảo. Sắc bên ánh mắt chấn động tam hồn, dù cho la bảy đại vương giả cũng không đam cung với trinh cha. Giữa bầu trời bảy viên ma tinh rơi vào tiểu thạch hoang tay trai tam, cai kia diện gương đa căng là ở trên đỉnh đầu hắn không xoay chậm chậm. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng đảo qua bảy người khuôn mặt chu vi bảy đại vương giả dĩ nhiên không nhìn thẳng vào cúi đầu. Bọn họ vốn không muốn làm như vậy thế nhưng là không chịu đựng loại kiêu uy thế, không thể không cúi đầu. Đây là tương đối đang sợ một chuyện, để Thạch Nhan Vương hạ thấp xuống kiệu ngạo đầu long. Tiểu thạch hoang thạch thể triệt để lột đi tai sinh mau thịt thanh, vào đúng lúc này hắn liền thiên địa đại đạo hoa than, đạt tới đến trọn vẹn cảnh giới. Một suốt ngàn vạn năm, ánh mắt lưu truyền thế giới thanh không, tự ngàn vạn năm lưu truyền ma qua tự đại thế giới ở pha diệt đang. Sợ con mắt khiến người ta sợ hai, không có động tác gì, hắn chỉ la lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền AP bức bảy đại vương giả tất cả đều không đam lam một cử động nhỏ nào, mà lại manh mong như biển khi thức che ngược bầu trời, truyền vang đến thiên giới chen mặt đất. Lấy nơi này làm trung tâm chen mặt đất hồng hoang, hết thảy sinh linh nhưng không yên lặng như tờ, dù cho la khắp nơi ba chủ cung với hoa thạch sống, cũng đều mất tiếng, trong long tràn ngập chấn động. Vào đúng lúc này, tiểu thạch hoang trinh la trong thiên địa duy nhất. Thái dương ánh sao thiên địa linh khi ở trước mặt hắn toàn bộ thương biến thanh mau trắng, hắn tự trở thành duy nhất tồn tại. Răng rắc, đột nhiên, vào đúng lúc này, tiểu thạch hoang cai chan phát sinh như vậy tiếng vang, một voi mau tê chảy xuôi ma xuống, tiếp theo toàn than các nơi, đều có vết mau hiện lên. Cách chương.